Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Làm ăn nguyên lai như thế đơn giản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đầu là ngươi mượn lão tử say rượu chạy đến ông trong chan được không? Ban đầu ngươi nhất định là giả vờ uống say lại ở nhà ta muốn chiếm ta tiện nghi. Chính là có chuyện như vậy mà. Trương Toàn có lý chẳng sợ. Nói được từ mình đều tin. Trương Toàn, ngươi đây là làm xáo trộn đen trắng. Một chai rượu trắng xuống bụng ngươi chứa một lần say ta xem. Vậy ngươi ngày đó vậy say được quá nhanh. Mấy phút ngươi liền say ngã. Nhất định là làm bộ. Ai nha ta đại mụ. Ngày đó ta sáng sớm và buổi trưa không ăn một miếng cơm. Bụng trống đầu tiên là một hơi làm nửa chai. Sau đó lại một hơi cạn còn dư lại nửa chai. Tại chỗ ta nên ngã xuống. Ta chứa ngươi cái lớn quỷ đầu nha. Trương Toàn khanh khách cười. Dù sao ta liền nhận đúng ngươi hốt du ta. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội lại hốt du ta một lần. Dám, bây giờ không hốt du ngươi còn muốn đi trên người ta dán đâu. Ta còn dùng hốt du ngươi. Ta lại không ngốc. Ngươi, Trương Toàn tức giận. Ngươi cái đáng chết, không có lương tâm. Ngươi cái này ăn xong rồi lau miệng muốn rượt nợ. Lại em gái ngươi cái chân nợ. Lão tử là loại người đó sao? Hắn phải không? Thật giống như không phải lại hình như là. Trương Toàn tạm thời tâm loạn như ma. Hừ, đợi một hồi Hà Tiêu sẽ tới đánh ngươi. Ta xem ngươi làm thế nào. Ta dám đánh cuộc không siêu qua một tiếng hắn sẽ tới. Hắn dám. Hà Tiêu đánh hắn. Đùa gì thế? Trương Toàn các nàng này miệng thật giống như vậy phát ra ánh sáng. Nàng nói một tiếng Hà Tiêu sẽ tới thật đúng là bị nàng nói đúng. Buổi trưa 11:30, Vạn Phong mới vừa quăng ra chén cơm liền thấy được Hà Tiêu ủ rũ cúi đầu giống như tù binh như nhau. Bị Hà Yến Phi đặt tới nơi này. Ai nha, sư huynh, ngươi đây là trách sao? Chiến tranh thất bại, Hà Tiêu tức giận ngồi xuống. Đều tại ngươi nói bậy nói bạ. Yến bay muốn cùng ta kéo xuống. Kéo xuống liền kéo xuống thôi. Lần này đi ra ngoài theo ta kiếm được tiền. Trở về chúng ta chọn dạng tim. Sư đệ nhất định cho ngươi giới thiệu cái so nàng mạnh. Hà Yến Phi nổi tiếng. Ngươi rốt cuộc hướng bên kia. Cũng không ai hướng. Hà Tiêu nếu như theo ta ra ngoài ta liền hướng hắn. Hắn nếu là không đi ra ngoài ta dĩ nhiên liền hướng ngươi thôi. Ngươi xem ta nhiều công bằng. Hà Yến Phi suy nghĩ một chút thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ta còn không có ăn cơm liền bị đàn bà điên làm nơi này tới. Hà Tiêu buồn buồn nói. Ngươi dám nói ta là đàn bà điên. Ngươi vốn chính là đàn bà điên. Nhà ta nào có nữ đệ tử. Ngươi không thấy đều là nam sao? Hà Yến Phi á khẩu không trả lời được. Đây là Vạn Phong nói. Không khỏi hung hãn trợn mắt nhìn Vạn Phong một mắt. Trương Toàn, cho gì ngươi phu thịnh chén cơm. Trương Toàn vui vui vẻ bới một chén cơm thả vào Hà Tiêu trước mặt. Ta cũng chưa ăn cơm. Hà Yến Phi kháng nghị. Trương Toàn liền lại bới một chén cơm tới đây. Sư huynh, Hà Yến Phi mặc dù xử sự phương thức không đúng. Nhưng ý nghĩa ngươi vậy nghe hiểu, nàng ở nơi này chính là nảy sinh ác độc, ngươi nếu là không theo ta ra ngoài kiếm tiền, sang năm nàng gả cho người khác. Hà Yến Phi một miếng cơm thiếu chút nữa nghẹn đến trong giọng. Đây không phải là ngay trước mặt của người ta nói bậy nói bạ sao? Ta khi nào lao qua cái này gặm? Ta cũng chưa nói không đi nha. Hà Tiêu anh hùng khí đoản, nhưng ngươi vậy chưa nói đi nha. Ta không phải nghĩ muốn sao? Không cần suy nghĩ, ta cũng vì ngươi nghĩ xong. Cùng chúng ta trở về ngươi ngay tại Phú Lạp Nhĩ Cơ xây một cái nhà tân phòng. Sau đó đưa làm 84 cái chân đồ gỗ nội thất và 14 lớn kiện. Sang năm mùa thu liền đem Hà Yến Phi cưới trở về. Hà Yến Phi gõ gõ chén. sang năm ta mới lớp 11, còn không có tốt nghiệp đâu. Kết hôn thật giống như không trễ nãi đi học chứ. Trước kia nhưng mà có kéo nhà mang miệng đi học. Đó là trước kia, bây giờ nơi nào còn có chuyện như vậy. Bây giờ không có sao. Vậy ngươi mang một đầu không thì xong rồi sao? Ngươi sao không mang theo đầu đâu? Bỏ mặc nói thế nào? Hà Tiêu bên này vậy làm xong. Phía dưới đến lượt Hoạch Định một chút đi Lâm Cát. Như quả không ngoài không may. Quân Tử Lan ở năm nay mùa hè giá cả liền bắt đầu đi cao. Ngày 11 tháng 10 làm thành phố Thường Xuân Chánh Phủ đem Quân Tử Lan định là thành phố. Thường Xuân thành phố Hoa cũng hủy bỏ giới hạn giá cả làm sau đó. Quân Tử Lan giá cả bắt đầu điên cuồng. Một cây hoa giống giá cao nhất cách chép được liền 500 nguyên. Một cây trưởng thành Quân Tử Lan giá cả liền không đúng. Mấy ngàn một cây lơ là bình thường. Ở lỡ như bụi cây vậy nơi nơi. Cao nhất một bụi Quân Tử Lan lại bán được 140 ngàn. Thường Xuân Mũ Phượng công ty tổng giám đốc. Một cái người Hương Cảng dùng một chiếc mới Vương Miện đổi hắn một chậu hoa lại không đổi lấy. Ở năm 85 Vương Miện nhưng mà trong nước sang nhất xe nhỏ. Toàn bộ Thường Xuân người cũng điên rồi. Cái này cổ điên cuồng trào lưu kéo dài suốt nửa năm dài. Vạn Phong vậy chuẩn bị đi vào điên cuồng một cái. Chẳng qua là người khác là thật điên rồi. Mà hắn chẳng qua là giả điên mà thôi. Hắn kế hoạch là chỉ cần Quân Tử Lan hoa giống đạt tới 500 nguyên hắn liền đem trong tay hoa. Giống toàn bộ rời tay. Sau đó tại trong chợ hiện mua hiện bán. Đợi đến chánh phủ công khai hoạt động hạn chế các biện pháp trước rút người ra rời đi. Bất quá vậy dẫu sao là chuyện sau này. Bây giờ sự việc vẫn là cái này tiểu hãng may quần áo. Cái này tiểu hãng may quần áo nguyên bản hắn là muốn cùng tiền vốn rút ra. Xưởng lên chánh quy sau liền giao lại cho Trương Toàn. Sau đó hắn liền không quan tâm. Nhưng là bây giờ Trương Toàn vô tình thành bà hai. Hãng này liền không có cách nào đưa. Liền phải tiếp tục kinh doanh đi xuống. Tương lai bọn họ đi. Hãng này làm thế nào? Giao cho ai đây? Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể giao cho hai cha mẹ vợ và tiểu di tử đi chơi. Các nàng nếu như không muốn muốn liền phải hỏi Hà Yến Phi có thể hay không đón lấy. Nếu như nàng không nhận tay cái này xưởng liền được hoàng. Những cái kia máy móc liền được xử lý. Ở Vạn Phong quấn quýt hắn hãng may quần áo tương lai làm thế nào thời điểm. Những cái kia thả cuối tháng giả học sinh cũng trở về riêng mình đại đội. 50 liền cách huyện Ngô khoảng cách so 42 gần hơn 40 bên trong. Vì vậy Võ Tuấn nói lúc về đến nhà bất quá ở hơn 2 giờ loại. Hàng này không biết là vì xấu xa vẫn là khoe khoang. Liền nhảy ra một cái màu đỏ tím quần ống loa mặc vào. Sau đó liền đi ra ngoài có thể đại đội vòng vo một vòng. Hắn kế hoạch là ngày mai đến vùng lân cận đại đội hoặc là 50 liền phía tây trong núi phấn. Đấu công xã đẩy ra tiêu. Ai ngờ hắn ở đại đội vòng vo một vòng. Phía sau cái mông cùng một đám bản đại đội thanh niên. Trai gái đều có. 50 liền hơn 100 gia đình. Trưởng thành thanh niên có chừng 30-40 cái. Cơ hồ đều đi theo hắn đến nhà hắn tới. Vì vậy hắn mang về 30 cái quần ống loa ở nửa cái tiếng thời gian lại không có. Còn có mấy cái không mua được còn giữ nguyên ý kiến. Những thứ này quần từ Vạn Phong cầm trong tay tới giá tiền là 3 khối. Bởi vì vải vóc tăng giá, quần giá tiền vậy đi theo chỉnh lên, biến thành bây giờ xấp xỉ 3 khối giá cả. Võ Tuấn nói bởi vì là thứ nhất lần bán, lá gan hơi nhỏ. Vậy không dám gọi giá cả liền tăng thêm một nguyên tiền bán 4 khối. Võ Tuấn nói sững sờ. Cứ như vậy một hồi công phu, hắn liền kiếm 33 đồng tiền. Mau gặp phải bố hắn một tháng tiền lương. Hắn làm những thứ này quần trở về bán chủ yếu là bởi vì Vạn Phong trước không muốn tiền vốn. Bán xong đưa tiền, bán không xong còn có thể lui về. Hắn ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý niệm làm thí nghiệm. không nghĩ tới làm mua bán chỉ đơn giản như vậy. Trách không được Quách Võ muốn một người một ngựa đi Bắc Liêu nhập hàng. Vương Đông một chút dám cầm 50 cái quần. Nguyên lai đồ chơi này như thế kiếm tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Tuấn nói liền ngồi xe đến huyện Ngô, sau đó sang xe đến Tiểu Ngô gia. Xế chiều hôm đó hơn 3 giờ loại hắn xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,